Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 635, trở mặt thành thù. Tôn Sách đem Dương Hoàng ý đồ đến nói cho Diêm Tượng. Diêm Tượng mặc dù không có phát tác tại chỗ, sắc mặt nhưng cũng không thế nào đẹp mắt. Cái này không chỉ có là bởi vì Dương Hoàng có ý chiếm lấy Nam Dương Thái Thú chức vị này. Càng bởi vì Dương Hoàng đi qua Uyển Thành lúc không nhắc tới một lời việc này. Bây giờ lại đem viên rượu mang đến đột nhiên tập kích. Tâm lý hiển nhiên không có đem hắn người bạn cũ này. Ngày cũ đồng liêu để ở trong lòng. Chẳng lẽ chỉ có ngươi là viên tướng quân trung thần? Ta cũng không phải là. Tôn Sách là viên tướng quân chỉ định tiếp tục người. Người ta đều là tận mắt nhìn thấy. Ta làm như vậy có lỗi gì? Làm sao lại thành tất trừ chi cho thống khoái người? Nói trắng ra, còn không phải là bởi vì Dương Bưu làm tư đồ. Ngươi lấy triều đình đại thần tự cho mình là. Xem thường chúng ta những thứ này theo Tôn Sách người. Diêm Tượng suy tư một lát, cười, nguyên lai tướng quân chạy đến Uyển Thành là vì hộ tống viên diệu a. Tướng quân đối viên diệu yêu mến quả thực khiến người khâm phục. Viên tướng quân trên trời có linh thiêng nhất định sẽ rất vui mừng. Tôn Sách thở dài một hơi, nhận, ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, may mắn làm được cũng không tệ lắm. Hắn không mắng ta là được, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ là ủy khuất Diêm quân. Vất vả một năm, Nam Dương vừa mới đi đến quỹ đạo, không chỉ có không thể phần thưởng ngươi. Còn muốn ngươi nhường hiền. Diêm Tượng khẽ cười một tiếng. Tướng quân nói quá lời. Viên diệu là ta cố chủ chi tử. Ta nhường hiền tại hắn chính là phải có chi nghĩa. Chỉ bất quá hắn còn tuổi nhỏ. Nam Dương sự vụ lại cùng hắn quận khác biệt. Ta quả thực có chút bận tâm. Tôn Sách cùng Quách gia trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt. Diêm Tượng lời nói bên trong oán khí rất nặng. Bất quá không phải nhằm vào hắn, cũng không phải nhằm vào viên diệu, lấy Diêm Tượng IQ, không có khả năng nhìn không ra đây là triều đình kế sách. Hắn tất cả oán khí đều hướng về phía Dương Quyền, hắn không nhắc tới một lời Dương Hoàng, bản thân cái này liền đã đủ để chứng minh vấn đề. Thật sao, tướng quân hẳn phải biết một năm này theo Nam Dương điều đi nhiều ít vật tư. Nam Dương tuy nhiên giàu có, thế nhưng là hoàng cân chi loạn mới đi qua mấy năm. Năm ngoái lại đại chiến một trận, phủ khố đều là hư không. Tướng quân năm nay sử dụng vật tư cơ hồ đều là thiếu nợ. Chu tướng quân xuất chinh lần này quân giới cũng là thiếu. Căn cứ năm nay thượng kế, Nam Dương 5 năm trong vòng thuế má đều đã sử dụng hết. Cái này Nam Dương Thái Thú thực thật không tốt làm. Ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Tôn Sách cười to. Hắn kéo Diêm Tượng cánh tay. Vỗ nhẹ nhẹ đẹp. Phủ quân vất vả ta là biết. Bất quá ngươi còn không thể nghỉ ngơi. Viên diệu tuổi nhỏ. Không có ngươi dạng này lão thần đến đỡ nửa bước khó đi. Thái Thú không thể làm. Quận thừa lại trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Diêm quân, ngươi đừng vội lấy chối từ. Cái này không chỉ có là ta ý tứ, cũng là phu nhân ý tứ. Nàng đang bận chuẩn bị tế tự, không thể tự mình đến. Quỷ nhờ ta hứng ngươi thăm hỏi, mời ngươi vô luận như thế nào giúp đỡ viên diệu. Diêm Tượng cũng là người thông minh, nghe xong câu nói này thì minh bạch. Tôn Sách là sẽ không buông tha cho Nam Dương. Hắn chỉ là đem thái thú hư danh nhường ra đi. Lợi ích, quyền lực tuyệt không hội thiếu. Hơn nữa còn được đến viên quyền cảm kích. Viên quyền là viên thuật trưởng nữ. Tôn Sách phu nhân, cái gì đến Tôn Sách tin cậy. Tương lai viên hành tái giá cho Tôn Sách. Viên ra sức ảnh hưởng không phải người khác có thể bằng. Có viên quyền phần này cảm kích. Hắn tiền đồ thì càng có bảo hộ. Diêm Tượng cười nói, đa tạ tướng quân tín nhiệm, bất quá, ta xác thực cũng có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Từ khi đưa viên tướng quân sau khi xuống đất, ta cũng có thời gian rất lâu không có bái tế hắn. Thừa dịp lần này tròn năm tế, ta muốn đổi qua đi xem một cái. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, vui vẻ hứa hẹn, Diêm Tượng làm chủ nhà kiêm Viên thị bạn quan, nhiệt tình tiếp đãi Viên Diệu. Trong bữa tiệc miễn không ngược dòng tìm hiểu một chút ngày xưa thời gian, cảm khái một chút viên thuật tráng niên mất sớm, lại tâm tình một phen một năm qua này biến hóa, làm đến Dương Hoàng quẫn bách không chịu nổi. Diêm Tượng đối Dương Hoàng rất lạnh lùng, từ đầu đến cuối không có mắt nhìn thẳng hắn, liền Dương Hoàng chủ động mời rượu cũng không nhận. Trương Huân cũng đang ngồi, hắn nghe Tôn Sách nói Dương Hoàng đợi người tới ý, cũng vô cùng bất mãn. Hắn không giống Diêm Tượng trực tiếp như vậy, nhưng cười đến cũng rất miễn cưỡng, có hết sức rõ ràng qua loa chi ý. Trước đây không lâu, Bàng Đức Công theo Tương Dương chạy đến vì Bàng Thống đề thân. Hắn đã đáp ứng, tương đương cột vào Tôn Sách chiếc thuyền này phía trên. Đối triều đình đến cướp đoạt Nam Dương tự nhiên không có cảm tình gì. Dương Hoàng bất đắc dĩ, đành phải lấy ra chiếu thư, giải quyết việc chung. Tại triều đình chiếu thư trước mặt, Diêm Tượng ngược lại cũng phối hợp, tiếp chiếu thư, tại chỗ giao ra Nam Dương thái thú ấn tín, ước Trương Huân cùng đi Nhữ Dương tế bái viên thuật. Trương Huân ngầm hiểu, một lời đáp ứng. Dương Hoàng càng thêm xấu hổ, chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Nguyên bản Dương Tu để hắn lôi kéo Diêm Tượng, Trương Huân, hứa hẹn mời triều đình bổ nhiệm bọn họ vì Giang Hà Nam quận thái thú. Hiện tại chiếu thư chậm chạp chưa đến, hắn cũng không biết rõ triều đình ý tứ, không dám nói lung tung, chỉ có thể nhìn Diêm Tượng. Trương Huân cùng hắn tuyệt giao. Diêm Tượng cùng Trương Huân ngày thứ hai liền đi. Viên Diệu vốn nên cưỡi ngựa nhậm chức, lại nắm lời mệt mỏi, đem công vụ toàn bộ giao cho Dương Hoàng đi xử lý. Dương Hoàng lập tức tiến vào trạng thái làm việc, tiến vào chiếm giữ thái thủ phủ, tiếp quản tất cả sự vụ. Các tàu duyện lại đầu tiên hướng hắn báo cáo công tác. Cửa ải cuối năm gần, các huyện thượng kế đã kết thúc. Thái thủ phủ cần phải phái người đi Trường An thượng kế, tiến cống phương vật, tiếp nhận tư đồ phủ hỏi ý, tham dự triều hội. Dương Hoàng vội vội vàng vàng đuổi tới Nam Dương đến, chính là vì giờ khắc này, triều đình cần Nam Dương tài chính và thuế vụ làm dịu quẫn cảnh. Thiên tử năm mới thì muốn ban thưởng đại thần, bây giờ Trường An sinh hoạt gian khổ, rất nhiều người liền đợi đến khoản này ban thưởng sang năm đây. Hai tay trống trơn làm sao thưởng. Nhưng kết quả để Dương Hoàng giật nảy cả mình. Nam Dương nhân khẩu, thuế má xác thực đều có trên diện rộng gia tăng, con số phấn khởi, nhưng Nam Dương thiếu chướng càng nhiều. 5 năm trong vòng thuế phú đều đã thiếu nợ không còn. Một hạt lương, một cái 5 mặt tiền đều không có. Dương Hoàng tức hổn hển, muốn cho người đi truy Diêm Tượng, lại bị Dương Tu ngăn cản. Dương Tu nói, người đuổi kịp Diêm Tượng cũng vô dụng, đừng nói hắn không muốn giúp ngươi, coi như hắn nguyện ý giúp ngươi. Không có Tôn Sách gật đầu, hắn cũng không dám tự chủ trương, cùng đuổi theo Diêm Tượng, không bằng đi cầu Tôn Sách. Dương Hoàng chỉ giữ trầm mặc, từ chối cho ý kiến. Dương Tu bất đắc dĩ, chỉ đến chính mình đi tìm Tôn Sách. Hắn thương đã tốt hơn phân nửa, miễn cưỡng có thể đi bộ, chỉ là thời gian dài vẫn là không quá thoải mái, phần lớn thời gian vẫn là nằm lì ở trên giường tĩnh dưỡng. Tôn Sách phần lớn thời gian cũng không ở tại trong thành, mà là tại ngoài thành đại doanh. Hắn đuổi tới ngoài thành, đang lúc Tôn Sách kiểm duyệt nhân mã, nghe nói muốn tới rất muộn mới có thể kết thúc. Dương Tu biết Tôn Sách cố ý làm khó dễ hắn, đành phải đi vào trung quân, miễn vì khó trèo lên tướng đài. Tướng quân thật là uy phong. Dương Tu vịn lan can, trong lời nói có hàm ý, đất bằng đi hắn miễn cưỡng còn có thể ứng phó, cái này cao 3 trượng tướng đài lại làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. đau đến toàn thân là mồ hôi. Tôn Sách mỉm cười, chỉ một ngón tay trên đài tướng sĩ, Dương Đức Tổ. Ngươi nhìn ta những thứ này tướng sĩ so xa kỵ tướng quân bộ hạ như thế nào? Dương Tu cùng nhau đi tới, đã nghe đến các tướng sĩ chỉnh tề hùng tráng tiếng giống. Biết đây là một chi tinh nhuệ, giờ phút này đứng cao nhìn xa, đem hơn vạn tướng sĩ quân trận thu hết vào mắt, càng thêm rung động. Binh pháp có nói, không mời chỉnh chỉnh lá cờ, vô đánh đường đường chi trận. Theo bày trận phải chăng nghiêm chỉnh đó có thể thấy được chi này nhân mã tinh khí thần. Theo bọn họ biến trận phải chăng thông thuận đó có thể thấy được phải chăng nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, mà Tôn Sách bộ xuống hoàn toàn phù hợp hai cái điều kiện này. Hoàn toàn xứng đáng tinh nhuệ, cho dù là Hoàng Phủ Tung bản thân cũng đến muốn tán một tiếng tốt. Thế nhưng là để hắn càng bất an là Tôn Sách nhớ mãi không quên cùng Hoàng Phủ Tung so sánh. Hắn luyện binh chính là vì nghênh chiến Hoàng Phủ Tung. Tướng quân cảm thấy thế nào? Dương Tu hỏi ngược lại. Nếu như tướng quân cùng xa kỵ tướng quân giao đấu, phần thắng bao nhiêu? Tôn Sách mỉm cười dò xét Dương Tu một lát, giơ tay lên chỉ. Nếu như ta công quan trung, tỷ số thắng đại khái chỉ có 3 phần. Nếu như ta thủ Nam Dương, đợi xa kỵ tướng quân đến công, tỷ số thắng chí ít 8 thành. Dương Tu cười, tướng quân không hổ là thiếu niên anh hùng. Không chỉ có tự tin, mà lại tự phụ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?